Mỹ nhân ngốc luôn muốn làm sư tôn. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Diệu đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, dù Mạnh Hồi Thanh có gọi thế nào cũng không có chút phản ứng. Những vảy vàng trên hai tay và cổ hắn vẫn đang không ngừng lan rộng. Những vảy ở cổ đã lan đến cả cằm. Thế nhưng điều đáng sợ hơn là toàn thân Huyền Diệu tự động hình thành một kết giới. Mạnh Hồi Thanh không thể chạm vào hắn. Chỉ cần chạm vào là lòng bàn tay sẽ cảm thấy đau đớn như bị bỏng vậy. Phải làm sao đây? Mạnh Hồi Thanh hoảng loạn. Y đi vòng quanh Huyền Diệu mấy vòng. Dù gọi thế nào Huyền Diệu cũng không có phản ứng. Chẳng lẽ là Thương Ngô đã làm gì với Huyền Diệu sao? Vừa rồi, y nghe Thương Ngô nói gì đó về chân thần. Hơn nữa, Huyền Diệu và Thương Ngô, rõ ràng hắn có thể áp chế được sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Vậy thì, nhưng bây giờ Mạnh Hồi Thanh không còn tâm trí để suy nghĩ những điều này nữa. Y lại thử cố gắng di chuyển Huyền Diệu. A, đau quá, Mạnh Hồi Thanh hai tay run rẩy, một cơn đau dữ dội ập đến, lòng bàn tay thậm chí còn bị đâm thủng một lỗ máu. Bốc lên một làn khói đen, nước mắt lập tức trào ra. Mạnh Hồi Thanh nhìn quanh bốn phía, muốn tìm người giúp đỡ. Nhưng sau trận đại chiến thần ma vừa rồi, tất cả yêu tinh đều đã trốn đi mất, không còn một bóng người. Yên tĩnh đến đáng sợ. Phải làm sao bây giờ? Mạnh Hồi Thanh lo lắng đến phát điên. Y nhìn thấy những vảy vàng ở cằm lại lan rộng thêm, gần như phủ kín nửa gương mặt của Huyền Diệu. Gương mặt vốn anh tuấn, sau khi bị vảy phủ kín trông có vẻ hơi đáng sợ. Hai tay Huyền Diệu cũng mọc ra những móng vuốt sắc nhọn, trông giống như là đại bàng, chim mu hay là loài chim gì đó, bé cá, hóa ra không phải là cá sao? Mạnh Hồi Thanh chợt nghĩ ra, nên đi tìm Thổ Địa Gia Gia. Ông ấy nhất định từng trải hơn mình, biết đâu có thể cứu được Huyền Diệu. Nhưng mà, để Huyền Diệu đang hôn mê bất tỉnh một mình ở đây, tự mình đi tìm Thổ Địa Gia Gia, Mạnh Hồi Thanh lại thực sự không yên tâm. Tay vẫn đang chảy máu. Cảm giác đau đớn khi chạm vào cơ thể Huyền Diệu vừa rồi vẫn còn khiến Mạnh Hồi Thanh nhớ như in. Y nhìn Huyền Diệu đang nằm bất động dưới đất, rồi lại nhìn đôi tay mình vẫn đang bốc khói đen. Cắn răng, bé cá, ta sẽ không bỏ rơi em đâu. Mạnh Hồi Thanh cắn răng chịu đau, dùng hết sức toàn thân, cõng Huyền Diệu lên. Thổ Địa Gia Gia, mau cứu mạng. Mạnh Hồi Thanh cõng Huyền Diệu, vận hết toàn bộ linh lực, bay với tốc độ nhanh nhất đến miếu Thổ Địa. Vừa hạ cánh xuống, y đã không chịu nổi nữa, ngã thẳng xuống đất. Huyền Diệu trên lưng cũng lăn xuống. Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy? Thổ Địa vì sự xáo động vừa rồi mà trốn vào trong tượng thần, nghe thấy tiếng khóc gọi của Mạnh Hồi Thanh mới run rẩy chui ra từ trong tượng, híp mắt nhìn kỹ một lượt, giật mình. Ôi, Tiểu Thanh à, con sao vậy? Không trách Thổ Địa bị dọa sợ. Hiện giờ bộ dạng của Mạnh Hồi Thanh quá ư là chật vật. Tóc tai rối bù, sắc mặt tái nhợt, đôi tay vốn trắng trẻo, vì đỡ lấy Huyền Diệu mà bị bỏng nặng, đầy vết máu loang lổ. Cái đuôi xù bông cũng như bị đốt cháy. Chỗ này một mảng, chỗ kia một mảng, lộ ra những vết đen xám xịt. Mạnh Hồi Thanh đau đến toàn thân run rẩy, vừa khóc vừa nói, Thổ Địa Gia Gia, mau xem Tiểu Ngư đi, hắn bị thương rồi. Tiểu Ngư, Thổ Địa vội vàng đến xem xét. Không ngoài dự đoán, ông cũng bị bỏng đau đớn khi chạm vào Huyền Diệu. Lạ thật, hình như đây là... Thổ Địa nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, vẫn không nói ra được. Mạnh Hồi Thanh nóng lòng, là cái gì vậy? Thổ Địa, ôi chao, ta già rồi, không nhớ ra được ngay. Nhưng mà, bộ dạng hắn như thế này rõ ràng là thần hồn bất ổn, linh lực phân tán, mới để lộ nguyên hình như vậy. Mạnh Hồi Thanh, vậy phải làm sao đây? Thần hồn bất ổn, linh lực phân tán, có chết không à? Thổ địa vuốt vuốt chòm râu dài. Lắc đầu, tạm thời thì chưa, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì không chắc được, để ta nghĩ xem. Thổ địa móc từ trong tay áo ra một cuốn sách cổ bìa đã rụng mất. Híp mắt lật dở một lúc, bỗng reo lên vui mừng. Có rồi, từ đây đi về phía tây 2000 dặm, có một đầm lớn tên là Lôi Hạ Trạch. Dưới đáy nước có linh dược tên là Tinh Linh Châu, màu như ráng đỏ, ăn vào có thể cố định hồn phách, tụ tập linh lực. Dưới nước, Mạnh Hồi Thanh ngẩn người, y không thích xuống nước, không thích cảm giác lông bị ướt. Hơn nữa, y hoàn toàn không biết bơi, lần trước bị mấy người của tộc Thương Lang đánh lén kéo xuống nước. Nếu không phải Khiếu Nguyệt giúp đỡ, có lẽ y đã... Nhưng mà, Mạnh Hồi Thanh quay đầu nhìn Huyền Diệu đang say ngủ, lông mày nhíu chặt, có lẽ đang phải chịu đựng đau đớn. Cắn răng, Mạnh Hồi Thanh đã quyết định. Được, con sẽ đi, thổ địa ra ra, ông giúp con trông nom hắn, nhất định phải đợi con trở về. Thổ địa ra ra còn muốn khuyên, con một thân đầy thương tích, ít nhất cũng nên bôi thuốc đã, ngày mai mới xuất phát cũng còn kịp. Mạnh Hồi Thanh cúi đầu nhìn đôi tay đầy vết máu của mình. Chỉ cảm thấy nếu mình đau đến như vậy, thì Huyền Diệu có phải đang phải chịu đựng nỗi đau gấp trăm lần không? Y bèn lắc đầu, con đi sớm một ngày, sẽ về sớm một ngày, hắn sẽ bớt đau một ngày. Hai, thổ địa ra ra cũng không khuyên nữa. Mạnh Hồi Thanh nhịn đau, cõng Huyền Diệu vào trong miếu thổ địa. Lại lấy tất cả đệm mềm từ hang hồ ly ra, lót cho hắn, sau đó, y lại tháo chiếc ngọc bội còn lại trên tay mình xuống, đặt lên ngực Huyền Diệu. Mẫu thân nói ngọc bội này là bảo vật, có thể nuôi dưỡng thần hồn, ta không biết có thực sự có tác dụng hay không, chỉ có thể thử xem. Bé cá, hãy đợi ta trở về. Y ghé sát tai Huyền Diệu, nghĩ nghĩ, lại nói. Nếu em khôi phục ký ức, nếu em thực sự là cái gì đó gọi là chân thần. Khi tỉnh lại, nhớ phải nói cho ta biết. Nói xong, Mạnh Hồi Thanh lại nhìn Huyền Diệu thật sâu một cái, mới quay người rời đi. Y không để ý thấy, trên ngực Huyền Diệu đang hôn mê, có một chút ánh sáng vàng lóe lên, rồi nhanh chóng biến mất. Lôi Hạ Trạch cách Tiểu Đào Sơn hơn 2000 dặm. Dù Mạnh Hồi Thanh dùng hết sức bay không ngừng nghỉ, cũng phải mất đến 5 ngày mới miễn cưỡng đến được bên bờ nước. Nhìn thấy đầm nước mênh mông, sóng nước cuộn trào, trái tim Mạnh Hồi Thanh vẫn luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống được một chút. Đừng sợ, lần này không có thứ kỳ lạ nào, mình làm được mà. Mạnh Hồi Thanh vừa tự động viên mình, vừa bấm quyết tránh nước, vừa học được cẩn thận xuống nước. Vừa xuống nước, cảm giác lạnh buốt lập tức bao trùm lấy y, tuy có quyết tránh nước hỗ trợ, nhưng Mạnh Hồi Thanh vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Hơn nữa, tầm nhìn dưới nước bị cản trở, ngoài nước ra y chỉ thấy những cỏ nước lộn xộn, những con cá tôm nhỏ bơi qua bơi lại, hoàn toàn không thấy chút bóng dáng nào của Tinh Linh Châu. Dưới đáy nước, có lẽ phải lặn sâu hơn nữa. Mạnh Hồi Thanh đánh liều, tiếp tục lặn xuống sâu hơn. Thổ địa ra ra nói Tinh Linh Châu màu như ráng đỏ, vậy hẳn phải rất nổi bật mới đúng. Nhưng Lôi Hạ Trạch này lớn như vậy, đáy nước còn mênh mông vô bờ, dòng chảy ngầm cuộn trào. Một viên Tinh Linh Châu nhỏ xíu, chỉ dựa vào đôi mắt của Mạnh Hồi Thanh, e rằng tìm cả năm cũng chưa chắc đã tìm được. Mạnh Hồi Thanh run rẩy bò lên từ dưới nước. Trời đã tối, y tùy tiện tìm một chỗ tránh gió rộng rãi, nhóm lửa sưởi ấm, lại ăn hai cái bánh mì. Không được, không thể tìm mù quáng như vậy được. Mạnh Hồi Thanh nhớ ra trước đây Huyền Diệu từng nói, bên cạnh thiên tài địa bảo tất nhiên sẽ có linh thú canh giữ. Tinh Linh Châu này chắc chắn cũng như vậy. Tìm linh dược y không giỏi, nhưng thu hút linh thú độc trùng, y lại có kinh nghiệm. Nghĩ đến đây, Mạnh Hồi Thanh đưa ra một quyết định táo bạo, lần nữa xuống đáy nước. Mạnh Hồi Thanh tìm được một nơi cỏ nước mọc sum suê. Sau đó, y cắn răng, nhịn đau rạch một vết thương dài mảnh trên lòng bàn tay mình. Những giọt máu nhỏ li ti lập tức trào ra. Máu tươi chứa đựng linh lực theo dòng nước, dần dần trở nên loãng, chậm rãi lan rộng ra. Mạnh Hồi Thanh rất buồn bực. Đôi tay này của mình thật đáng thương quá. Mấy ngày nay không phải bị bỏng, thì là bị mình rạch. Lúc nào cũng đau, lúc nào cũng chảy máu. Nhất định phải có tác dụng chứ. Không thì máu của ta chảy uổng mất. Mạnh Hồi Thanh mắt đẫm lệ, vừa duy trì cho những giọt máu chậm rãi liên tục chảy ra, vừa vận khởi linh lực, không ngừng nâng cao cảm giác, để cảm nhận khí tức của linh thú độc trùng dưới đáy nước. Không biết đã trôi qua bao lâu, Mạnh Hồi Thanh cảm thấy máu của mình sắp chảy cạn rồi. Đang lúc choáng váng hoa mắt, y cuối cùng cũng cảm nhận được một chút khí tức của linh thú. Ở phía đông, Mạnh Hồi Thanh mừng rỡ, vội vàng định bơi về hướng cảm nhận được. Nhưng ngay lúc tiếp theo, một luồng khí lạnh khiến người ta rùng mình xuất hiện. Mạnh Hồi Thanh vội vàng quay đầu lại, phát hiện một con trùng đen khổng lồ không biết từ lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện bên cạnh y. Cái miệng đỏ như máu há ra còn to hơn cả người Mạnh Hồi Thanh. Thẳng tắp cắn tới, á, cách trương.